Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 739, gió cùng lửa. Làm Surama thành hiện thân trong nháy mắt, thấy phù không thành phần đáy chỉ hướng mình rậm rạp chằng chịt họng đại bác. Cảm giác được ẩn chứa trong đó hủy diệt tính ma lực. Chiraji trận tuyến mặc dù hỗn loạn một lát, lại cũng không kéo dài quá lâu, hiển nhiên không có sợ hãi, bố trí bình phong che chở, chuẩn bị nghênh đón đánh vào. Ở Razax tướng quân mệnh lệnh bên trong, trên trăm con thân thể to lớn hình dị chủng trùng xếp nhiều người ra, đi tới trận tuyến phía trước, mỗi một cái trên lưng, cũng lưng đeo nào đó tương tự với chữ có thể thiết bị hắc diệu thạch, phủ đầy quỷ dị phù văn. Đang làm phép người kích hoạt dưới, lại từ trong hiện ra hào hùng bóng tối năng lượng, ở giữa không trung xây cất một mặt bình phong che chở. Đã qua trong mấy ngày, bọn họ mặc dù thân ở phong ấn bên trong, nhưng phong ấn đã sớm giãn ra, lại làm sao có thể không phát hiện được phát sinh ở Silithus ba tòa trùng ổ bên trong sự việc. Cố nhiên khiếp sợ tại phù không thành ma pháp công kích uy lực, nhưng là sớm có chuẩn bị tới, một giây kế tiếp, hủy diệt ma pháp lực lượng, theo phù không thành phần đáy cây kia do chảy xiết chi kim làm trụ cột màu trắng trụ trạng vật. Thể bắn ra, màu xanh thảm năng lượng tia, thẳng đánh vào trùng nhân trận tuyến phía trước bình phong che chở trên. Bình phong che chở nhất thời hướng vào phía trong lõm xuống đi. Nhưng ở hắc diệu thạch chữ có thể thiết bị cung cấp có thể dưới, lại không hợp với lẽ thường kiên trì chịu đựng, cũng không bể tan tành, ẩn chứa trong đó bóng tối năng lượng, không ngừng bên trong cùng hủy diệt tia áo thuật năng lượng. Ở trong thị giác, tựa như cùng từng cây một xúc tu từ phía trên đưa ra, từ bốn phương tám hướng quấn quanh ở năng lượng tia, cùng lúc đó, phù không thành phần đáy rậm rạp chằng chịt ma pháp đại bác toát ra ánh sáng sáng chói. Từng viên ma pháp phi đạn ở giữa không trung vạch qua, ầm ầm đập ở bình phong che chở trên, không ngừng làm hắn dâng lên sóng gợn. Razax tướng quân nhưng vẻ mặt như thường đứng ở bình phong che chở phía sau, xem cũng không xem đỉnh đầu cảnh tượng, chỉ là ánh mắt lạnh như băng quét nhìn Kalimdor liên quân trận tuyến. Bọn họ làm sao có thể không đúng từ Surama uy hiếp đáp lại đề phòng. Trùng người ở Ankirai bên trong ẩn núp liền quá lâu quá lâu. Ở nơi này 10.000 trong năm, thế giới bên ngoài xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Âu đầm địa khu thậm chí lần nữa xuất hiện một chi không cho coi nhẹ tạo vật đại quân. Có thể trùng người cũng không phải là giả độ thời gian. Bọn họ giống vậy đang tích góp lực lượng. 1.000 năm trước, bọn họ không phải là không có năng lực lao ra Silithus. Vậy trận cuối cùng lấy gặp phải phong ấn chấm dứt cát chảy cuộc chiến, trên thực tế chỉ là một loại dò xét Azeroth lực lượng đề kháng. Đối với chủ nhân Cthul mà nói, đối với thống lĩnh Chiraji thông thường bộ đội tác chiến Razax mà nói, đối với tất cả ý đồ ở chủ nhân dưới sự hướng dẫn khôi phục hắc ám đế quốc, lần nữa đem hủ hóa lan tràn đến toàn thế giới Chiraji mà nói, phong ấn ngược lại trợ giúp bọn họ được ở không bị quấy rầy trong hoàn cảnh an ổn, tích góp đủ để đạp bằng cả thế giới lực lượng. Nhưng vào lúc này Silithus sức gió càng hơn, bão cát che đậy bầu trời cuồn cuộn tới, nhiệt độ cao cũng là đưa lên đến không thể trả lời. Liền Kalimdor liên quân các binh lính cũng phát giác dị thường. Trận tuyến xuất hiện một tia hỗn loạn. Đến đây, ngắm nhìn bão cát, Razax rốt cuộc nhìn thấu không đúng. Hai con người không khỏi hơi co rúm một cái. Có thể hết thảy cũng không kịp. Gió lớn, nghe ta hiệu lệnh, theo gầm thét vang khắp trời cao. Lại có vô số đạo gió lốc vô căn cứ sanh thành, hướng bình phong che chở đổ cuốn tới. Tình cảnh hết sức nguy nga. Bình phong che chở nhất thời lại hướng vào phía trong lõm xuống liền một ít. Chiraji người làm phép cửa không thể không chi nhiều hơn thu pháp lực. Lấy duy trì bình phong che chở vững chắc. Theo cát bụi bị hiện lên gió lớn cuộn sạch không còn một mống. Trên bầu trời lại có đếm không hết nguyên tố gió hiện thân ra. Người cầm đầu, bất ngờ chính là tạo thành một vị dáng người khổng lồ nguyên tố gió lãnh chúa. Ở hắn bên người, thì hầu hạ trước ở Angma dưới sự giúp đỡ thoát khỏi lâu dài tù gió vương tử Sunderland. Razax cắn răng nhìn giữa không trung nguyên tố lãnh chúa. Ola Kiel, người lại phản bội chủ nhân. Ola Kiel cũng không để ý, đưa mắt về phía mặt đất, nhìn về đứng ở Kalimdor liên quân trận tuyến phía trước Angma. Angma khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, hướng vị này làm ra lựa chọn chính xác nguyên tố lãnh chúa khẽ gật đầu. Ở thành hơn 100.000 đạo gió lốc, hơn 10.000 cửa ma pháp đại bác cùng năng lượng tia dưới sự công kích. Bình phong che chở sóng đãng không dứt, hiển nhiên bể tan tành sắp tới. Rút lui, Razax hận hận nói, dẫn đầu hướng giáp trùng chi tường cửa đi tới. Ola Kiel phản bội và xuất hiện, là hắn mới liệu không kịp. Những người bảo vệ ở Titan dưới sự giúp đỡ kiến tạo 4 đại nguyên tố vị diện. Dùng để tù bị thượng cổ thần nô dịch 4 đại nguyên tố. Mặc dù cho đến ngày nay, nguyên tố vị diện cùng thế giới vật chất bức tường ngăn cản đã sớm đổi được yếu kém không chịu nổi. Có thể cũng chỉ có ngọn lửa chi địa. Bởi vì hơn 200 năm trước vậy trận biến cố, thành công cùng thế giới vật chất liên kết với nhau. Bầu trời chi tường vẫn vững chắc. Ola Kiel là như thế nào dẫn vậy cùng số lượng nguyên tố gió đại quân hạ xuống đến cái thế giới này? Là những cái kia người bảo vệ trợ giúp chúng mở ra tù. Điều này sao có thể? Dù là trong quá khứ 10.000 năm bên trong, nguyên tố gió một mực ở ngắm nhìn thế cục, có thể vậy cũng tuyệt sẽ không cùng yếu đuối chính nghĩa một khối liên thủ. Chống lại ắt sẽ kéo nhau trở lại chủ nhân. Razax tin tưởng, Ola Kiel tuyệt sẽ không như vậy ngu xuẩn. Bởi vì là làm như vậy duy nhất hậu quả chính là lâm vào mất. Hắn sẽ không như mấy tỷ năm trước như vậy may mắn. Chủ nhân sẽ không lại cho hắn thần phục cơ hội, mà là đem hắn triệt để tiêu diệt. Ở nguyên tố gió bên trong nuôi trồng một cái mới tinh nguyên tố lãnh chúa lấy cung cấp điều khiển. Đây hoàn toàn nói không thông. Có lẽ bởi vì tiếp liền phát sinh ở Hắc Long trong quân đoàn biến cố cùng với Hắc Thạch núi hủy diệt. Thượng cổ thần cửa đã ý thức được cường địch xuất hiện. Nhưng từ không nghĩ tới, cái gọi là cường địch cũng không chỉ là cường địch đơn giản như vậy. Đối với hôm nay Azeroth mà nói, Angma là nắm giữ lực lượng tuyệt đối ưu thế tồn tại. Đủ để đánh vỡ hết thảy thăng bằng. Mang đến ai cũng không tưởng được biến hóa, ngay tại vứt bỏ những cái kia người làm phép lui về giáp trùng chi sau tường. Radax đột nhiên sững sốt một chút, nếu có điều tra xoay người lại nhìn tới, ở trong cuồng phong đổi được trong suốt bầu trời, lại đổi được rực cháy đỏ một phiến, bát ngát trên sa mạc, có vô tận nóng bỏng tụ đến, ở một hồi kịch liệt động đất bên trong. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lớn, Kalimdor liên quân trận liệt phía sau, lại có một ngọn núi lửa nhô lên, đầy trời cát bụi rơi xuống, rất nhanh lại bị gió lớn cuộn sạch không còn một mống. Tầm mắt khôi phục trong veo, Razax kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đó không phải là một ngọn núi lửa, mà là làm phun trào nham thạch nóng chảy hiện thân ra. Viêm ma vua kéo Ragnaros. Để cho ngọn lửa lọc sạch hết thảy, nguyên tố lửa lãnh chúa giống như nâng đỡ trước vạn quân vật nặng vậy. Đem tay phải thật cao nâng lên, vô tận nham thạch nóng chảy chậm rãi dâng lên, che đậy cát vàng, làm vừa nhìn vô tận sa mạc lâm vào là luyện ngục. Rồi sau đó toàn bộ hướng Ankirai vọt về phía, vòng qua Kalimdor liên quân sau bỗng dương cao. Lại hình thành sóng thần giống vậy dung nham sóng lớn, thành công hơn 100.000 dung nham nguyên tố từ trong cái hiện. Cưỡi sông lớn, ầm ầm đụng phải bình phong che chở. Bình phong che chở ầm ầm bể tan tành. Ở Razax ánh mắt khiếp sợ bên trong, không hề bị bất kỳ ngăn trở năng lượng tia. Lôi cuốn giống như do dù sao cũng chui đao gió hình thành gió lốc và dung nham sóng gió kinh hoàng. Đột nhiên tới, sao dung kiều, xem hình Ragnaros bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-amazes-i-2-azanaos-dưới-tasty-fiiaod.png sau, converter dung kiều. Cầu ủng hộ bổ sung trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-tins-nối-tsi-nối-trom-nosi-troi-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.